Cả hai đều sai. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi du học rồi vẫn thường xuyên liên lạc với Thu Thu. Cứu mình, cậu không biết Lâm Uyển xấu hổ như nào đâu. Lốp xe dự phòng của cô ta lại dám tìm tới cửa, cùng với Thẩm Chấp đánh nhau một trận. Chậc chậc chậc, rồi hình như bọn họ chia tay ngay sau đó. Thu Thu kể về những chuyện bát quái ở trường, lốp xe dự phòng, ý trên mặt chữ, như kiểu bạn đã có bồ rồi nhưng mà vẫn mập mờ với thêm vài người để dự phòng á. Chuyện bát quái, tin tức drama, à còn nữa, có một soái ca gương mặt y như Thẩm Chấp đến tìm anh ta. Cũng không biết anh ấy đã nói với Thẩm Chấp những gì mà mấy ngày nay Thẩm Chấp cứ đuổi theo mình xin thông tin liên lạc của cậu. Thu Thu đột nhiên nói ra chuyện này. Trong lòng tôi có chút sợ hãi. Cậu yên tâm, mình không nói cho anh ta biết đâu. Thu Thu đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Cảm ơn cậu, Thu Thu, tôi rất cảm kích. Hai, cảm ơn cái gì chứ? Cậu ở nước ngoài lo học tập cho tốt. Nhớ chăm sóc bản thân đây nha. Mình phải lên lớp rồi. Cậu ấy cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện. Tôi liền gật đầu đồng ý. Sau đó thì cúp điện thoại. Nhưng mà không lâu sau đó, lại có điện thoại của Thu Thu gọi đến. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là bấm nhận. Sao vậy, Thu Thu? Tôi lên tiếng trước. Bên kia điện thoại chỉ nghe thấy tiếng ai đó hít thở. Tôi nắm chặt điện thoại. Đây không phải Thu Thu, Hứa Chiêu Nguyệt, những gì cậu ta nói, có phải là thật không? Là giọng của Thẩm Chấp. Tôi không biết Dụ Chi đã nói gì nên tôi im lặng không lên tiếng. Em đã từng thích tôi đúng không? Hứa Chiêu Nguyệt, không phải là vì hắn. Có phải em đã từng chân chính thích tôi đúng không? Thẩm Chấp cố chấp hỏi, nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào. Thích... Ôi đương nhiên là đã từng thích anh. Tôi trầm mặc không nói gì như một lời khẳng định. Hứa Chiêu Nguyệt, em trở về đi. Em trở về rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh ấy lại đột nhiên lên tiếng. Tôi có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng Thu Thu truyền đến. Này, anh giữ chút thể diện đi. Sao lại cướp điện thoại của tôi? Bên kia điện thoại ầm ĩ. Sau đó thì cũng cúp máy. Cách chương.